Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Lập tức bạo phá. Bạch Gia lão tổ nói xong về sau, liền bình chân như vại địa chờ lấy. Nó đã ra khỏi phương pháp, nhưng sẽ không lại ra pháp bảo. Lại nói trên người nó vậy không có pháp bảo gì. Bị hiệp khách giáp trấn áp tại chính khí chi thành về sau, trừ bỏ một chút thiếp thân chi vật, bản mệnh thần khí, cái khác tùy thân bảo bối không biết lúc nào, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bồ Tát nghe vậy, đưa tay một đám, một cái mặc ngọc chiếc nhẫn xuất hiện. Hắn thản nhiên nói, đây là thượng giới thời điểm, từ một ma đầu trên người thu hoạch, nhiều lần lịch kiếp mà không tổn hại mảy may, vừa lúc lấy người chi vật, còn trị một thân chi thân. Bạch Gia lão tổ một chút cảm ứng, liền gật đầu nói, đến cùng là đại danh đỉnh đỉnh hàng ma Bồ Tát, cái này mai chiếc nhẫn, hẳn là kỳ dị nào đó không gian pháp bảo, không tầm thường, chỉ là như thế quý hiếm chi bảo, Bồ Tát bỏ được như vậy vứt bỏ, dùng để lấp đầy không gian thông đạo. Bỏ được, có bỏ mới có đến. Thế giới vạn vật, người không thể chỗ tốt gì đều chiếm. Chỉ có chuyên tâm như thế, mới có thể đi đến cực hạn. Bồ Tát lắc đầu nói xong, Bạch Gia lão tổ im lặng không nói. Phương Ninh cảm thán, Bồ Tát liền là Bồ Tát. Cái này thuận miệng một câu, đều là trang bức như phong. Thường bạn bản thân, mình còn phải cố gắng mới được, sau đó hiệp khách giáp lên đường. Ta chỗ này ngược lại có không ít kém tư chất không gian pháp bảo. Bỏ đi không lắm đáng tiếc. Bồ Tát cái viên kia liền không cần lãng phí. Phương Ninh lập tức im lặng. Đại gia thật đúng là hội tận dụng mọi thứ. Cái này nói bóng gió, quá rõ ràng. Quả gặp quỷ vương Bồ Tát có chút một cười. Đưa tay đẩy nói, đã như vậy, xin mời Long Huynh làm thay a. Sau đó cái viên kia cái gọi là hàng ma giới chỉ liền biến mất, không thấy gì nữa, về phần đi nơi nào, ở đây tất cả mọi người đều biết, ta cực kỳ lâu trước đó liền nói qua, đi theo quỷ vương Bồ Tát ra hỏa này tổng có chỗ tốt có thể kiếm. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, hừ hừ, ngươi là mò được chỗ tốt. Đáng tiếc đại hiệp ra mặt đều để ngươi ném sạch sẽ. Phương Ninh hậm hực đường. Ngươi nhìn ngươi, lại tại làm chuyện ngu ngốc. Đại gia thừa cơ cho Phương Ninh một gậy. Cái này Bồ Tát vừa mới nói qua. Bỏ được, không bỏ được ra mặt. Sao có thể đạt được chỗ tốt? Ngươi coi như mỗi ngày chỗ ở trong nhà, không cùng người gặp mặt, chỉ dựa vào mạng lưới kiếm tiền. Nhưng nếu không bỏ đi ra mặt, lại có thể nào kiếm được nhiều tiền? Ếch, Phương Ninh thật là không lời nào để nói. Đại gia nói còn thật là lời lẽ chí lý. Liền xem như tại máy tính đằng sau làm việc, muốn kiếm nhiều tiền, cũng muốn trước đem trong lòng tầng kia ra mặt vứt xuống, cúi đầu khiêm tốn mới được. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống tiêu hao vật liệu một số. Sử dụng truyền kỳ cấp rèn thuật chế tạo ra tồn lượng 100 mét khối M lập phương, kém tư chất nhẫn không gian. Cùng loại tiếng nhắc nhở hết thảy vang lên 9 lần, cái này mới dừng lại. Dù sao đều là kém tư chất hạ phẩm, ngươi thật có thể nói chế tạo rác rưởi liền nhất định có thể chế tạo ra đến. Phương Ninh bội phục nói, đó là đương nhiên. Ta mỗi ngày 10 cái trình download tu luyện, trước đó vẫn là tông sư cấp, đều không có lãng phí điểm rèn luyện, liền mài đến truyền kỳ cấp lực khống chế mạnh, thánh nhân cũng chưa chắc có thể có ta cường. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Nói xong, hiệp khách giáp đưa tay liền trên không trung bài xuất 9 cái chiếc nhẫn, tê, Bạch Gia lão tổ hơi chút cảm ứng, lập tức nhịn không được giật mình. Cái này chút chiếc nhẫn từng cái đều xem như tinh phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, hiệp khách giáp không có uổng phí trắng tham không có quỷ vương Bồ Tát bảo bối lấy ra thay thế chi vật. cũng coi là chung quy chung củ. Không gian pháp bảo tại thượng giới không phải quá hiếm có đồ vật, nhưng là tồn lượng đại không gian pháp bảo, lại là hy hữu chi vật, cũng không phải là người địa cầu trong tưởng tượng. Tùy tiện liền là mấy trăm lập phương, đại bộ phận điểm người tu luyện có thể mua sắm lên. Bất quá là một hai cái lập phương pháp bảo, có thể tồn chút quan trọng chi vật, giống trước mắt cái này 9 cái, tựa hồ từng cái số lượng dự trữ cực điểm, là thuộc về cực kỳ chân quý. Xét đến cùng, vẫn là câu nói kia, có thể đánh tạo dạng này bảo bối người, từng cái đều là thần thánh tiên Phật nhất lưu, trong mỗi ngày loay hoay là tham thiền giảng đạo, làm sao có thể mỗi ngày làm lao công? Bọn hắn mới sẽ không vì thỏa mãn rộng rãi người tu luyện bức thiết nhu cầu mà đi tốn hao quý giá thời gian, ngày đêm chế tạo cái kia chút số lượng dự trữ cực đại không gian pháp bảo. Nhân lực chi phí độ cao, liền khiến cái này đại số lượng dự trữ không gian pháp bảo biến thành chân quý đồ vật. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này định luật hết lần này tới lần khác trên người hiệp khách sắp mất đi hiệu lực. Hắn tựa hồ tổng có rất nhiều bảo bối, Bạch gia lão tổ vậy không có thời gian truy cứu vấn đề này. Dù sao hắn dưới mắt muốn làm sự tình còn rất nhiều, hắn chỉ là gật đầu nói, rất tốt, đều là dùng được chi vật, ta cái này dùng để bạo phá chỗ kia chủ không gian thông đạo. Như thế rất tốt, còn xin yêu tổ thi pháp a, Bồ Tát đồng ý nói. Hiệp khách giáp cũng là gật đầu ra hiệu, thế là Bạch gia lão tổ đưa tay thu qua cái kia 9 cái chiếc nhẫn, gấp lại tại trong lòng bàn tay, liền muốn bắt đầu niệm chú thi pháp. Mà tại lúc này, phương đông nơi chân trời xa, một đoàn tiên quang xuất hiện, đạo hữu chậm đã, một cái ôn nhuận giọng nữ xa xa truyền đến, khác chậm, lập tức bạo phá. Hiệp khách giáp nghe vậy lập tức ra lệnh. Hắn trong giọng nói có không thể lay động ý chí, nghiễm nhiên thiên thần chi lệnh. Bạch gia lão tổ chỉ cảm thấy trên đầu lạnh lẽo, cảm thấy nghiêm nghị, lúc này đưa tay đem cái kia 9 cái chiếc nhẫn hướng hư không ném một cái, trong miệng niệm vài câu, liền nghe đến ẩn ẩn có chấn động thanh âm từ hư không truyền đến. Ai, đạo hữu hôm nay cử động lần này tung hợp thiên hạ cửu châu chi sát, cũng khó đúc này sai vậy, thanh âm phiêu miểu bất định, mang theo thật sâu tiếc hận. Bạch gia lão tổ bình chân như vậy, gầy còm trên mặt, cũng không cái gì hối hận chi ý. Thượng giới thời điểm, cái này chút thần tiên lắc lư, nó liền nghe đến đủ nhiều. Hôm nay bất quá là lại một lần mà thôi. Lại nói, cái này sai là hiệp khách giáp đúc, nó chỉ là phụng mệnh mà đi. Thân bất do kỷ, đến đâu mà đều có thể nói rõ lý lẽ. Ba người đều không nói lời nào. Ít khi, một cái bạch y nữ tử xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nữ tử này một thân tiên khí, nghi thái vạn phương, da trắng như ngọc, phóng tới trần thế, tuyệt đối là có thể dẫn phát sóng to gió lớn nữ thần cấp nhân vật. Chỉ là ba cái không có một cái để ý điểm ấy, từng cái không hề bị lay động. Ba vị đạo hữu, chẳng biết tại sao muốn động cái này chút không gian điểm. Khác biệt biết, đây chính là thượng giới cùng địa cầu câu thông huyết mạch chỗ. Tên kia tiên tử thản nhiên nói, trong miệng mồm mang theo một tia chất vấn. Bạch gia lão tổ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời, thật giống như động thủ không phải nó như thế. Hừ, bản tọa thay trời hành đạo, đi thiên chi phạt, liền hay là đem cái này chút từ địa cầu trên thân hút máu đường ống chặt đứt. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Từng nghe người ta nói, tự bế người không thể, bó chân người không tiến. Đạo hữu đem những thông đạo này chặt đứt, chẳng lẽ không phải là đem địa cầu một vùng bản thân phong bế? Cứ thế mãi, chỉ có thể trở thành nước đọng một cái đầm, gỗ mục một đống, để cho người ta không làm gì được. Tiên tử lắc đầu thở dài nói. hừ, xảo ngôn lệnh sắc, nói bậy nói bạ, bản tọa làm việc, tự có thiên mệnh mang theo, không cần ngươi đến ăn không xen vào, nhanh chóng thối lui, như ngăn trở nữa, coi chừng hồn về máu địa, tu vi không còn, hiệp khách giáp toàn thân chấn động, sát khí bốn phía, trong chốc lát, ba người khác chỉ thấy sau lưng của hắn, xuất hiện một vài bức cầu họa, đều là Trảm Yêu trừ ma đi ngang qua sân khấu động họa đợi cho cuối cùng. Thượng giới năm tôn Phật Môn La Hán, vậy vẫn lạc tại hắn nhân kiếm hợp nhất phía dưới. T, Bạch Gia lão tổ trong lòng chấn động, hắn xa xa không nghĩ tới. Hiệp khách giáp lực lượng, tuần tháng không thấy, vậy mà đột nhiên tăng mạnh đến loại tình trạng này. Thượng giới năm tôn lấy chiến nổi danh đấu La Hán, vậy mà đều đỡ không nổi hắn một kiếm. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng cái này hoàn toàn nói rõ một sự kiện, muốn ở chính diện trong chiến đấu, ở địa cầu thiên đạo phạm vi bao trùm bên trong, đánh bại hiệp khách giáp, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Ai, đạo hữu chỉ biết tranh cường háo thắng, lại không văn nhân lực có khi mà nghèo, không thuận thời thế mà động, tóm lại hết thảy thành không, mong rằng đạo hữu nghĩ lại mà làm sao. Tiên tử nhìn thấy cái kia chút hình vẽ, ánh mắt hơi động một chút, vẫn lắc đầu nói, hiệp khách giáp lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi muốn làm cái gì, bản tỏa rõ rõ ràng ràng, liền không nên ở chỗ này ăn không uy hiếp, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, bản tọa từ dốc hết sức nhận chi. Bạch Gia lão tổ nghe vậy, ngược lại là sinh ra mấy phân tâm ăn vào ý. Khác không nói, gia hỏa này xương cốt thật đúng là cứng rắn. Mặt đối với thượng giới vô biên chi lực, hắn lại còn có loại này cốt khí. Không, không đúng, gia hỏa này tu luyện là thiên phạt chi đạo. Càng đánh càng mạnh, chỉ là hắn không khỏi quá qua tự tin. Phải biết cứng thì dễ gãy. Thiên phạt chi đạo, lợi hại hơn nữa. Vậy có cuối cùng, vạn một đối thủ qua cường đúng. Khó trách hắn như thế vội vàng địa muốn phong tỏa thượng giới thông đạo. Chính là vì phòng ngừa cái này, vạn nhất, đối phương nhất cử nhất động đều có một đầu rõ ràng mạch lạc mà theo. Người bên ngoài chỉ thấy hắn trong mỗi ngày hành hiệp trượng nghĩa, lại không biết hắn đối đại cục khống chế chi lực cũng là cực kỳ cao minh. Hừ hừ, nếu ai đem hiệp khách giáp nhìn thành đơn thuần vũ phu, vậy liền hội dẫm vào mình vết xe đổ. Bạch Gia lão tổ hít sâu một hơi, một lần nữa tu chính tự mình đối cái này lão đối đầu cái nhìn. Tên kia tiên tử thật sâu nhìn một chút hiệp khách giáp, tựa hồ muốn đem hắn một mực nhớ kỹ như thế. Sau đó hất lên tay áo dài, bay thẳng đi. Hiệp khách giáp lắc đầu, sau đó đối Bạch Gia lão tổ nói, tốt, con ruồi bay mất, đi chỗ tiếp theo. Bạch Gia lão tổ gật gật đầu, lại trên không trung bắt đầu chữ như gà bới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.